Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, khen thưởng. Ta thể lực gần như đã muốn tiêu hao hết, Hayashi Amasu chìm xuống tâm. Cảm thụ một hồi chính mình vậy có chút thân thể hư nhược. Lần thứ hai nhìn một chút trước mặt Ayamai Daiki. Lúc này Ayamai Daiki vẫn tinh thần cực kỳ. Tốc độ di động không giảm mảy may, ai? Ta thân thể này đúng là ngạnh thương a. Xem ra sau này nhiều lắm ở về điểm này tốn, lúc này Hayashi Amasu. Hắn không có chút nào lo lắng hướng về chính mình tiến công mà đến Ayamai Daiki. Tận quản trên người mình thể lực sắp muốn tiêu hao hết tất. Cũng không có mảy may lo lắng, không chỉ có không có phần này lo lắng. Trái lại nơi khóe miệng còn lộ ra một vệt nụ cười. Bởi vì cuộc tranh tài này, thắng người ở đã vừa mới đến ra rồi kết quả. Thắng người kia nhất định là chính mình Hayashi Amasu đối mặt tỏa ra khí thế mạnh mẽ Ayamai Daiki, thân thể của hắn không có di động, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu cũng không có một chút nào dơ lên, thể lực không chống đỡ nổi. Rốt cục muốn từ bỏ sao? Ayamai Daiki hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Câu này thi đấu trải qua mặc dù có chút khúc chiết. Thế nhưng thắng lợi người kia cuối cùng còn có thể là hắn Ayamai Daiki, tốc độ của hắn không phải thường nhanh. Một giây đồng hồ không tới thời điểm liền đột phá Hayashi Amasu. Đi tới Hayashi Amasu nửa sân giỏ bóng rổ dưới, nhưng là ngay ở hắn muốn ném rổ thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong tay mình cái kia viên bóng rổ dĩ nhiên ở trong tay chính mình biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng. Không hề có một chút dấu vết, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Ayamai Daiki hắn sửng sốt lăng, thật giống như là đang nằm mơ, trong tay mình bóng rổ lại sẽ ở đột nhiên biến mất. Thực sự là quá mức khó mà tin nổi. Kỳ thực ngay ở Ayamai Daiki xông lại một khắc đó, Hayashi Amasu liền khiến cho dùng vừa mới vào đã làm lạnh xong xuôi vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt. Hướng dẫn, để cho mình ở Ayamai Daiki trong tầm mắt biến mất. Bởi vậy thành công từ trong tay của hắn đem cầu Steel Vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn tổng. Cộng là có 3 giây đồng hồ lơ là thời gian. Này 3 giây đã đầy đủ Hayashi Amasu hắn chậm rãi vận cầu. Đi tới Ayamai Daiki giỏ bóng rổ dưới. Trực tiếp dễ dàng ném rổ. Ở trong lúc này tuyệt đối không thể có người ngăn cản, vì lẽ đó cho dù Hayashi Amasu thể lực đã gần như tiêu hao hết, cũng có thể làm được dễ dàng tiến vào cầu cầu. Tiến vào cầu. Theo tiến vào cầu, toàn trường phát sinh mãnh liệt tiếng kêu gào. Bọn họ hò hét, kích động gào thét, tựa hồ là đang vì trận này đặc sắc thi đấu mà kích động. Đùng, đùng, đùng, bóng rổ rớt rơi trên mặt đất. Cái kia nặng nề âm thanh Ayamai Daiki ở vào đúng lúc này nghe được đặc biệt rõ ràng. Toàn trường tiếng reo hò hắn đều không có nghe thấy. Chỉ nghe bóng rổ rơi xuống trên đất âm thanh cầu. Tiến vào, Ayamai Daiki hắn trong ánh mắt có chút mê man. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn âm thanh phát sinh ngạch vị trí. Đó là chính mình nửa sân một viên bóng rổ rơi xuống ở hắn nửa sân trên mặt đất. Mà Hayashi Amasu cũng đã đứng ở đó một bên. Nhìn thấy những này Ayamai Daiki hắn trong nháy mắt rõ ràng một vài thứ. Hắn rõ ràng cuộc tranh tài này đến cùng là ai thua ai thắng, nhưng là tại sao? Tại sao bóng rổ lại đột nhiên ở trong tay ta biến mất? Ayamai Daiki hắn cúi thấp đầu xuống. Hắn đang suy tư. Hắn đang suy nghĩ vừa cái kia để hắn khó hiểu vấn đề, lẽ nào Ayamai Daiki hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bởi vì ở Hayashi Amasu tiến vào đệ nhị cầu thời điểm, một khắc đó cùng tình huống bây giờ cực kỳ tương tự, vào lúc ấy Hayashi Amasu cũng là đột nhiên biến mất ở trước mắt của chính mình, sau đó hắn liền dễ dàng tiến vào cầu, mà hiện tại cũng giống như vậy, chỉ có điều là bóng rổ biến mất. Mà hắn cũng đã dễ dàng tiến vào cầu. Ayamai Daiki hắn muốn phòng thủ đều không có cơ hội đó. Hắn không tin đây là ma thuật. Hắn không tin những thứ đồ này. Hắn tin tưởng chỉ có thực lực. Ngươi đến cùng là ai? Đột nhiên Ayamai Daiki hơi đem đầu giơ lên. Nhìn Hayashi Amasu trong mắt tựa hồ đang thiêu đốt ngọn lửa nóng rực. Âm thanh có chút khàn khàn quay về Hayashi Amasu hỏi ta là ai? Hayashi Amasu vào đúng lúc này ánh mắt sắc bén đã biến mất. Trên mặt vẻ mặt trong mắt biểu hiện đều đổi lười nhác. Cực kỳ lười biếng cảm giác. Ngươi không cần biết ta là ai. Ta tin tưởng chúng ta sau đó sẽ gặp lại. Nói xong, Hayashi Amasu đầu cũng không có về trực tiếp rời đi cái lôi đài này. Đi tới kết toán nơi đem chính mình thắng 20 vạn nhật nguyên để vào sau lưng màu đen sau lưng. Sau đó liền rời khỏi này tòa nhà lớn trên võ đài. Chỉ để lại Ayamai Daiki một người ngơ ngác đứng ở phía trên. Momoi Sasuke đi tới đem kéo xuống. Momoichi, người biết hắn là ai sao? Ayamai Daiki đột nhiên quay về bên cạnh Momoi Sasuke hỏi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong. Cùng với một chút không cam lòng đối với chính là không cam lòng. Cuộc tranh tài này Ayamai Daiki thừa nhận chính mình là thua. Thế nhưng nếu như là ở chính thức thi đấu bên trong, Ayamai Daiki hắn cũng không nhận ra chính mình thất bại. Phản mà đối với thắng hắn có rất lớn tự tin, người nói chính là vừa trên võ đài cái kia. Momoi Sasuke hỏi, đúng, chính là hắn, người biết hắn là ai sao? Nếu như không biết vậy cho dù Ayamai Daiki lời nói có chút tùy ý. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng biểu hiện ra rất lưu ý dáng vẻ ta sẽ không biết. Người cũng quá coi thường ta sao? Momoi Sasuke trắng bên cạnh Ayamai Daiki một chút. Sau đó thổ lộ ra tự mình biết tin tức. Tên của hắn gọi là Hayashi Amasu. Là một tên Trung Quốc du học sinh. Hiện tại chính đang Seiren cao trung bóng rổ bộ bên trong. Đúng rồi. Cái kia Seiren cao trung vẫn là Tesu đi trường học nha. Momoi Sasuke méo sạch đầu. Đột nhiên quay về Ayamai Daiki bổ sung một câu. Hayashi Amasu. Seiren cao trung. Tetsuya. Ayamai Daiki cúi đầu. Đăm chiêu nghĩ. Momoichi. Chúng ta nên đi rồi. Nói xong Ayamai Daiki cùng Momoi Sasuke liền rời khỏi này tòa nhà lớn. Ở trên đường phố bộ hành thời điểm. Ayamai Daiki trên mặt của hắn còn như có như không lộ ra một chút nụ cười tuy rằng những thứ này đều là lóe lên liền qua. Thế nhưng là đều bị bên cạnh Momoi Sasuke phát hiện ra. Ha ha, hiện tại Daiki thật giống lại đã biến thành trước đây Daiki. Như vậy thật sự rất tốt, Hayashi Amasu. Hay là ta còn nên cảm tạ ngươi? Đột nhiên Momoi Sasuke ngừng lại. Nhìn một chút mảnh này óng ánh bầu trời. Tâm tình cũng trong nháy mắt biến được rồi. Momoichi. Người đang làm gì đó. Đi nhanh lên rồi. Ayamai Daiki hô to một tiếng. Tới rồi. Tới rồi. Momoi Sasuke đáp lời vài tiếng. Bước nhanh đi theo trên đường phố. Hayashi Amasu một người cô đơn đi ở cái này có chút ban đêm rét lạnh. Hướng về chính mình ở lại quán rượu kia đuổi trở lại, không biết tại sao. Chính là cảm giác hôm nay buổi tối có chút lạnh. Hayashi Amasu trà sát tay. Hô hấp trong không khí còn ra phát hiện từng đạo xương trắng nhìn thấy Ayamai Daiki cùng. Momoi sau 5 tháng, Hayashi Amasu có một vấn đề phi thường không rõ. Momoi Sasuke hắn không phải yêu thích Kuroko sao? Nhưng là tại sao vẫn là đi theo Ayamai Daiki bên cạnh có điều rất nhanh hắn liền không muốn vấn đề. Này, bởi vì hiện tại có một cái càng thêm việc trọng yếu chờ hắn, hệ thống. Cùng Ayamai Daiki PK có rơi xuống cầu kỹ sao? Hayashi Amasu có chút chờ mong quay về hệ thống hỏi. Dù sao cũng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Một khi rơi xuống cầu kỹ tuyệt đối sẽ không là cái gì rác rưởi cầu kỹ, không có rơi xuống cầu kỹ. Có điều bởi ký chủ đánh bại thế hệ kỳ tích bên trong A ghi điểm tuyển thủ. Bởi vậy hệ thống khen thưởng ký chủ 100 điểm phân giải trị. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,